Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn Hàn Nhã thì khoác tay Sở Thế Kiệt, dịu dàng nói. Anh Kiệt, nghe nói bây giờ chính là thời điểm đẹp nhất của Thụy Sĩ đó. Chúng mình còn có thể đi trượt tuyết, đi xem đấu bò, đi shopping. Hàn Nhã tung tăng nói, nhưng Sở Thế Kiệt lại không có phản ứng gì mấy. Sau khi lên máy bay, tiếp viên hàng không nhắc nhở nói. Kính thưa quý vị hành khách, máy bay sắp phải cất cánh. Xin quý vị tắt máy điện thoại đi. Xin cảm ơn vì đã hợp tác. Sở Thế Kiệt nắm chặt chiếc điện thoại của mình. Cách 9 giờ vẫn còn 5 phút nữa. Anh Kiệt, anh mau tắt nguồn đi. Hàn Nhã hối thúc nói. Trên gương mặt tuấn tú của Sở Thế Kiệt, ngoài sự buồn rầu ra thì chẳng có một chút biểu cảm nào cả. Anh mím môi lại nói. Tiểu Nhã, anh đi gọi điện thoại một cái, anh sẽ quay lại ngay. Ơ kìa, anh Kiệt, anh Kiệt. Hàn Nhã vội vã gọi to, nhưng cũng không thể gọi về được bóng dáng Sở Thế Kiệt đang chạy về phía cửa buồng. Thưa anh, sao anh lại chạy ra đây? Mời anh nhanh chóng về chỗ của mình, máy bay sắp phải cất cánh rồi. Nữ tiếp viên nhìn thấy Sở Thế Kiệt là một nam thần hiếm khi gặp được, cho dù có gấp đến đâu cũng cố mỉm cười, thể hiện nụ cười đẹp nhất của mình. Xin lỗi, tôi có một cuộc điện thoại quan trọng cần phải gọi gấp, chỉ 2 phút thôi. Sở Thế Kiệt vừa nói xong thì điện thoại cũng đã được gọi cho viên cảnh sát ngày hôm qua. Cảnh sát Vương, xin hỏi đã có kết quả giám định ADN chưa? Là ông Sở à? Người ở đầu bên kia đáp lại. Xin ông đợi một chút, bên giám định vẫn chưa đưa kết quả cho tôi. Tôi sẽ gọi điện thoại hối thúc liền. Thưa anh, máy bay đã tới giờ cất cánh rồi, phiền anh nhanh chóng quay về chỗ ngồi. Nữ tiếp viên liên tục nhìn đồng hồ, mặt hết sức nôn nóng. Cảnh sát Vương, vẫn chưa có kết quả giám định sao? Đầu dây bên kia trả lời. Dạ, vừa mới hỏi được, kết quả giám định là quan hệ mẹ con thành lập. Cái nữ thi thể đó chắc là vợ trước của ông rồi. Ông Sở, xin chia buồn cùng ông. Bùm, chiếc điện thoại rơi xuống đất, màn hình bị tắt. Thưa anh không sao chứ? Nữ tiếp viên vội vã giúp Sở Thế Kiệt nhặt điện thoại lên, sau đó lo lắng nhìn về phía anh ta. Thưa anh, em thấy sắc mặt anh không được tốt lắm, hay là anh nhanh chóng quay về chỗ ngồi đi ạ? Anh Kiệt, Hàn Nhã cũng chạy tới, khoác vào cánh tay của Sở Thế Kiệt. Vừa rồi em cũng nghe được hết rồi, kết quả giám định ADN của Thất Thất đã ra rồi phải không? Cái nữ thi thể đó chính là Thất Thất. Đôi mắt Sở Thế Kiệt run rẩy, trước mắt dường như lại phảng phất nhìn thấy cái nữ thi thể hung tợn đó. Anh Kiệt, em biết anh rất đau buồn, nhưng người chết không thể sống lại. Em dìu anh về chỗ ngồi, đừng cản trở máy bay cất cánh nữa. Hàn Nhã vẻ mặt lo lắng và dìu Sở Thế Kiệt về chỗ. Thực ra, trong lòng vui sướng dữ dội. Chết hay lắm, con tiện nhân Hạ Thất Thất, lúc sớm nên đã chết rồi. Ai bảo cô cứ bám lấy vị trí bà Sở không buông, đúng là đáng chết mà. Chuyến bay đến Thụy Sĩ tổng cộng là 12 tiếng. Trong chuyến bay nhiều hành khách lựa chọn đi ngủ để đến với sự chênh lệch thời gian. Sở Thế Kiệt làm sao cũng không thể nào ngủ được. Nhưng Hàn Nhã nhìn thấy dáng vẻ tâm trí không ổn định của anh, lần này cô lại không có vẻ mặt không vui nào cả. Đối với một người đã chết, cô có thể có gì ghen ghét nữa? Mặc kệ cho Sở Thế Kiệt đối với Hạ Thất có bao nhiêu áy náy hay là thật sự có đôi chút để tâm đến, dù sao thì vị trí bà Sở của cô đã được ngồi vững và sẽ không còn ai đến cướp đoạt nữa, như vậy là đủ rồi. Một tuần sau, hành trình tuần trăng mật đã kết thúc. Sở Thế Kiệt sau khi về nước, việc thứ nhất phải làm chính là đến sở cảnh sát, tìm được cảnh sát Vương và nói: "Cảnh sát Vương, tôi đến để nhận lại thi thể của vợ tôi, cô là cô nhi, hỏa táng và tang lễ của cô tôi sẽ thu xếp." Cảnh sát ngạc nhiên: "Lúc trước ông hỏi tôi về kết quả giám định của vợ trước của ông, tôi vừa hỏi xong thì ông đột nhiên cúp máy đi rồi. Tôi gọi lại cho ông thì ông luôn luôn khóa máy, vì vậy tôi tưởng ông không đến nhận thi thể nữa. Và lại anh còn nói qua cô là cô nhi, nên thi thể của cô chúng tôi đã liên hệ với nhà tang lễ tiến hành hỏa táng rồi." Sở Thế Kiệt trợn mắt lên: "Ông nói sao? Vợ trước của tôi đã bị hỏa táng rồi?" "Dạ vâng, nhưng tro cốt của bà ấy vẫn còn ở nhà tang lễ. Nếu ông có thời gian, ông có thể đến đó nhận lại." Sở Thế Kiệt làm sao cũng không thể ngờ đến, khi mình gặp lại Hạ Thất Thất, cô đã từ một cái thi thể trở thành một hũ tro cốt. Một hũ tro cốt đơn giản và lạnh lẽo, rõ ràng là không nặng nhưng lại khiến anh cảm thấy cổ tay nặng trĩu. "Thưa ông có muốn đổi lại hũ đựng tro cốt tốt hơn không?" Nhân viên trong nhà tang lễ nhìn thấy vẻ ngoài danh giá của Sở Thế Kiệt liền ân cần nói:

Nhưng là một người vợ hiền đức, cô chỉ có thể cười và nói, dạ vâng. Cầm theo chiếc điện thoại xuống lầu, Hàn Nhã vào bếp bắt đầu tìm kiếm trà giã rượu. Vừa nhìn là hoa cả mắt, trà gì mà pha khó quá vậy. Thôi kệ, pha đại vậy, chủ yếu cho Sở Thế Kiệt cảm nhận được tấm lòng của cô là đủ rồi. Tại phòng ngủ, Sở Thế Kiệt đi về hướng phòng để quần áo. Ở đó hơn một nửa căn phòng đều là quần áo của Hàn Nhã, còn có một tủ đồ trang sức dành riêng cho Hàn Nhã. Trước đây, Sở Thế Kiệt vốn không hề lục lọi những cái tủ này, nhưng khi anh mở tủ trang sức ra, lại phát hiện cả 3.000 tủ, chỉ còn lại một chiếc lắc tay và một sâu chuỗi, sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Lúc trước ở Thụy Sĩ, Hàn Nhã đã mua dây chuyền, lắc tay, vòng ngọc, cộng lại cũng trên 10 chiếc. Nhưng giờ đây, sao chỉ còn lại một chiếc lắc tay và một sâu chuỗi rẻ tiền này vậy? Sở Thế Kiệt đột nhiên nhớ lại hôn lễ của ngày hôm đó. Anh đã nghe trộm được cuộc gọi đó, có người tống tiền Hàn Nhã về 100 triệu đô. Chỉ vì sau đó nghe được tin Hạ Thất Thất đã chết, anh luôn nghĩ đến chuyện Hạ Thất Thất nên đã quên mất chuyện này. Nên giờ đây Hàn Nhã đã bán hết những trang sức quý báu này là để gom góp 100 triệu đó sao? Rốt cuộc là ai đã tống tiền Hàn Nhã? Nhưng cô sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không dám nói cho anh biết, mà lại lựa chọn một mình gánh vác chuyện này. Lúc đi ra khỏi phòng quần áo, vừa đúng lúc Hàn Nhã đang bưng ly trà giã rượu đi vào phòng ngủ. Hàn Nhã cứ tưởng rằng Sở Thế Kiệt đi lấy quần áo hay gì đó, nên không để ý đến. Sau đó dịu dàng nói, anh Kiệt, trà giã rượu pha xong rồi. Đây là lần đầu tiên em pha, chắc là sẽ không ngon lắm. Lần sau em đảm bảo sẽ pha ngon hơn. Vẫn dịu dàng như trước đây. Ánh mắt Sở Thế Kiệt hiện lên vẻ bối rối. Anh nhìn chằm chằm vào Hàn Nhã một cách sâu thẳm. Hàn Nhã bị anh nhìn chằm chằm với ánh mắt kỳ lạ, khiến toàn thân cũng cảm thấy khó chịu. Cô không chịu nổi nữa, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó hỏi, anh Kiệt, anh sao vậy? Trên mặt em có dính gì à? Đôi mắt Sở Thế Kiệt hí lại, lặng im một lúc rồi nói, không có gì, chỉ là cảm thấy em rất đẹp. Thản nhiên mà dứt lời, Sở Thế Kiệt quay người đi về hướng phòng tắm. Anh nhìn chằm chằm mình qua tấm gương, ánh mắt càng u sầu. Tại sao? Giờ đây khi anh nhìn Hàn Nhã, đã không còn cảm giác như trước kia. Cô là người phụ nữ năm xưa đã cứu anh khi bị tai nạn. Họ yêu nhau rất hợp tình hợp lý. Khi đó anh rất thích cô, còn thề phải cưới cô làm vợ. Nhưng bây giờ đã cưới được rồi, tại sao anh trái lại cảm thấy trong lòng trống trải như vậy? Trong đầu lại thoáng qua hình ảnh gương mặt Hạ Thất Thất, giọng nói ngọt ngào mà gọi anh Kiệt. Siết chặt nắm đấm, Sở Thế Kiệt mím chặt môi lại, đấm một phát thật mạnh lên tường gạch. 3 ngày sau, Sở Thế Kiệt đang có cuộc họp, đột nhiên điện thoại rung lên, cuộc gọi đến hiển thị là tài xế của nhà mình. Ánh mắt nhau lại hiện lên vẻ nguy hiểm. Sở Thế Kiệt vừa đứng dậy, cầm lấy chiếc điện thoại từ trên bàn, vừa nói, cuộc họp kết thúc ở đây, ngày mai sẽ họp tiếp. Các quản bộ, quản lý trong phòng họp trố mắt nhìn mà không nói nên lời. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Có bão tới à? Tổng giám đốc nhà họ Sở luôn đặt công việc lên vị trí hàng đầu, không ngờ hôm nay chỉ vì một cuộc điện thoại mà lại kêu tan họp. Cuộc điện thoại đó rốt cuộc quan trọng như thế nào? Trên hành lang, Sở Thế Kiệt vừa đi về hướng thang máy vừa hỏi, sao vậy? Tài xế của đường dây bên kia trả lời, thưa ông, tôi đã làm theo lời dặn dò của ông, luôn theo dõi phu nhân. Hôm nay bà ấy đã đi ra ngoài, nhưng không cần tôi chờ, bà ấy nói muốn tự chạy xe, nên bây giờ tôi đang đi theo sau bà ấy. Sắc mặt Sở Thế Kiệt nghiêm ngặt, anh hãy chia sẻ định vị của anh cho tôi, đừng theo mất dấu, tôi sẽ đến liền. Vâng, thưa ông. Sở Thế Kiệt leo lên xe chạy, một mạch chạy đến một quán cà phê ở ngoại thành. Tài xế đang ở hành lang của quán cà phê ra bước đón, đưa tay chỉ vào một cửa phòng nào đó. Thưa ông, phu nhân đang ngồi ở bên trong phòng riêng đó, và tôi vừa nhìn thấy một người đàn ông đeo nón lưỡi chai cũng đã đi vào phòng. Người đàn ông ấy tuy là không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng tôi cảm thấy bất luận là ăn mặc hay cử chỉ cũng giống như là một tên lưu manh vậy. Sở Thế Kiệt chau mày, phục vụ đã mang đồ uống lên chưa? Tài xế lắc đầu, vẫn chưa ạ. Sở Thế Kiệt ngẫm nghĩ một hồi, từ trong túi lấy ra một chiếc máy nghe lén giống như cái nút áo vậy, sau đó đợi nhân viên phục vụ mang đồ uống lên cho Hàn Nhã xong, đứng cạnh tường và ném cái máy nghe lén xuống cái ghế sofa trống bên cạnh. Máy nghe lén là màu đen, ghế sofa đó cũng là màu tối, nên không nhìn kỹ sẽ không thấy cái máy đó. Nhanh chóng nhân viên phục vụ đó đã đi ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Sở Thế Kiệt đi vào phòng riêng khác đeo tai nghe Bluetooth lên, nghĩa là cuộc đối thoại bên phòng Hàn Nhã sẽ chuyển đến tai nghe của anh. Tôi cảnh cáo anh,